Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, chương 7 Cố Diệp Trạch gia nhập chú định Hoàng thượng chú ý độ cư cao không dưới. Hơn nữa Nam Hy bị đen một ngày một đêm, ở ảnh tạo hình ra tới thời điểm hấp dẫn rất nhiều người tròng mắt. Nhưng là này ảnh tạo hình Weibo quỷ dị không có bước lên hot search. Hoặc là nói là vừa rồi thượng hot search bảng liền biến mất vô tung. Nghiệp phụ thuần thục fan thực dễ dàng liền nghĩ đến là có người tiêu tiền triệt hot search. Giống nhau minh tinh sẽ chỉ ở tai tiếng hoặc là hắc lưu thời điểm sẽ làm loại chuyện này. Hiện tại hot search đột nhiên bị triệt, thay đổi đi lên vẫn như cũ là Vương Tiến Tiến Lâm Lang hoặc là Nam Hy Tiềm Quy Tắc Từ Từ. Ai nấy đều thấy được tới. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Vương Tiến Tiến bên kia ở làm trời làm đất. Chính là giới giải trí trước nay đều là ai hồng ai nói tính. Nam Hy phấn thiếu thanh thấp, người qua đường lại đều là quan vọng thái độ. Này Weibo nhiệt độ thực mau liền rớt đi xuống. Chính là liền ở vào lúc ban đêm, một cái hot search đột nhiên hàng không bảng đơn vị thứ hai. Đau lòng Vương Tiến Tiến, này hot search thoạt nhìn có chút không đầu không đuôi. Hơn nữa các loại hot search đều là hắc phấn đại chiến. Cái này thoạt nhìn khô cằn hàng không liền có chút không giống người thường. Rất nhiều ăn dưa quần chúng tưởng Vương Tiến Tiến lại bắt đầu bạo mãnh liêu. Cầm dưa điểm đi vào. Giây tiếp theo đã bị Thịnh Thế Mỹ Nhan chấn kinh rồi. Vẫn như cũ là cái kia đoàn phim ảnh tạo hình Weibo. Chẳng qua đã bị hủy bỏ che chắn. Có thể nhìn đến nội dung. Không thể không nói Nam Hy vẫn luôn kiên trì bảo hộ chính mình mặt rất có đạo lý. Nàng nhan giá trị lấy ra tới coi như treo lên đánh một mảnh. Ảnh tạo hình trừ bỏ tinh tu sau hình ảnh. Còn đặc biệt thả ra Nam Hy quay chụp trong quá trình ngoài lề cắt nối biên tập. Ngoài lề quay chụp đồng dạng là ở cường quang dưới. Hơn nữa không có bất luận cái gì lự kính cùng tu đồ. Ngay cả như vậy, Nam Hy làn da cũng như là tốt nhất đồ sứ giống nhau. Trơn bóng tinh tế, này Weibo ở bước lên hot search vị thứ hai sau. Ngắn ngủn 10 phút chuyển phát phá vạn. Ta trước kia không quen biết Nam Hy. Hiện tại, sợ tới mức ta dưa đều rớt, cái này tiểu tỷ tỷ là ai? Mama nàng hảo hảo xem ta muốn cưới nàng. Ngày hôm qua ta đau lòng Vương Tiến Tiến, hiện tại ta càng đau lòng Vương Tiến Tiến. Nhan giá trị treo lên đánh mới là đáng sợ nhất. Vương Tiến Tiến nếu là đặt ở loại này ánh đèn phía dưới. Cái mũi khả năng sẽ thấu quang đi. Nhan giá trị treo lên đánh không tật xấu. Ta đối Nam Hy nhân phẩm không tỏ ý kiến, chính là cái này mặt là trong lòng ta Lâm Lang. Đau lòng Vương Tiến Tiến cộng một, đừng cãi cọ, đạo diễn chỉ cần không hạt đều sẽ tuyển nàng. Cái này tiểu tỷ tỷ là ai? Ta giống như trước kia gặp qua, này còn không phải là phía trước cái kia bá đạo tổng tài Thịnh Thế Mỹ Nhan bên trong duy. Nhất nhan giá trị đảm đương sao? Nàng ở bên trong diễn số một vai ác nhưng hăng hái. LS ngươi nói chính là nào bộ đa bần cho điểm nhị điểm mấy võng kịch sao? Cứ nhiên còn có người xem. Thật sự dũng sĩ, vì tiểu tỷ tỷ dùng sức xem đi xuống phốc. So với lạn kịch, ta nhớ rõ Nam Hy là bởi vì mười mấy năm trước nàng diễn quá một bộ gia đình kịch. Biểu diễn nữ chính khi còn nhỏ xuất diễn. Thật là thanh thuần đáng yêu. Nhìn ra được tới là mỹ nhân phôi. Hiện tại trưởng thành như vậy cũng không ngoài ý muốn a. Ta nhớ rõ kia bộ kịch, nơi đó mặt nàng ca ca nhưng béo, cũng thực đáng yêu tương đương lúc ấy kia bộ kịch ngoại hiệu chính là Quất Miêu cùng hắn rác đâu miêu muội. Muội ha ha ha, cư nhiên là ngôi sao nhí hỗn thảm như vậy. Nói Nam Hy Tiềm Quy Tắc, nghỉ ngơi một chút đi. Nhà ai Tiềm Quy Tắc về sau là vì diễn vai quần chúng SSS chỉ có ta tò mò tiểu tỷ tỷ chụp ảnh tạo. Hình thời điểm một giây một tư thế thần tích sao? Ôi trời ơi, loại này tư thế cắt là muốn mệt chết nhiếp ảnh ra đi. Rồi sau đó, thăng Nam Hy Thịnh Thế Mỹ Nhan thăng, thăng Nam Hy một giây ảnh tạo hình thăng cùng với thăng Nam Hy 10 giây 8 liền chụp thăng cũng thượng hot search. Thật thật tại tại soát một fan hảo cảm mơ siêu bên này chướng hảo cảm. bên kia danh tiếng tự nhiên liền giảm xuống. Thích Phương Tiến Tiến fan tự nhiên không cam lòng bị trào. Che lại đôi mắt thổi Vương Tiến Tiến thịnh thế mỹ nhan. Đáng tiếc hiện tại đã không có gì người tin hắn, nhóm mơ siêu chẳng qua là xem ở Vương Tiến Tiến. Linh tinh tích lũy người xem duyên mặt mũi thượng, mới miễn cưỡng khắc chế chính mình phun tào dục vọng, chuẩn bị đương cái hảo người qua đường. Liền ở ngay lúc này, Đàm Diệp đột nhiên đổi mới Weibo, trong đó là Lâm Lang quận chúa thử kính video đoạn ngắn. Cũng xứng văn cảm tạ đại gia nỗ lực cùng duy trì. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực, không cô phụ kịch mê tín nhiệm ba la ba la. Một fan kịch bản nói đường hoàng, chính là đương vây xem quần chúng xem xong video lúc sau. Liên minh bạch đàm đạo dụng tâm hiểm ác, đây là thử kính hiện trường. Nhiều người như vậy cùng nhau thượng, sợ tới mức ta dưa đều rớt. Đàm đạo quả nhiên 666, đàm đạo lợi hại. Chiêu thức ấy chơi xinh đẹp. Này đó kẻ lừa đảo đều có bảo mật điều lệ đi. Có thể tùy tiện phát. Đàm đạo sau lưng thiên thượng giải trí. Bảo mật điều lệ cũng là thiên thượng giải trí định. Chính mình đồ vật tùy tiện phát. Vì cái gì đại gia kịch bản không giống nhau. Trừ bỏ Vương Tiến Tiến cốt truyện là hoàn chỉnh. Mặt khác nữ minh tinh đều là đoạn ngắn hoặc là rất khó nhập diễn tình tiết. Quá không công bằng đi. Cho nên nói. Nháo tiềm quy tắc hoặc là tấm màn đen đều nghỉ ngơi. Thật sự đào, còn không biết đào ra ai là tiềm quy tắc đâu. Vương Tiến Tiến fan còn ở nháo a, làm đoàn phim cấp cái cách nói. Hiện tại đoàn phim cấp cách nói. Xem, đem nhà mình trưng nấu. Chính chủ, hố đi, ha ha ha ha ha ha ha. Lại là đồng loạt fan hố trưng nấu. Chính chủ, cơ thể sống biểu thị. Xem xong ta yên tâm, ta phải làm nam hy tiểu tỷ tỷ nhan phấn, ai đều đừng ngăn đón ta, tính ta một cái, còn có ta, móc lửng, mặt trên vị này, ngươi không phải Vương Tiến Tiến nhan phấn sao, ta bò tường, hơn nữa không chuẩn bị đi trở về, nhan cầu là không có lập trường, chớ niệm, chỉ lộ, Vương Tiến Tiến bắt đầu tiêu tiền mua hot sớt muốn xông lên. Chính là đau lòng Vương Tiến Tiến cái này hot sớt chính là sừng sững không ngã ngốc tại vị thứ. Hai, thật đáng sợ, đúng vậy, nửa vời, liền ngốc tại đệ nhị, rõ ràng đều đi qua nửa ngày thời gian, còn ở vị thứ hai, này hot sớt có phải hay không trường ra căn tới, không thể động đậy, cái chọc Vương Tiến Tiến đoàn đội phế vật, này tin tức đều áp không đi xuống, sự nghiệp phấn muốn thoát phấn. Vương Tiến Tiến đoàn đội nhìn đến loại này bình luận liền muốn khóc. Bọn họ một chút đều không phế vật. Một chút đều không, có thể đem Vương Tiến Tiến đóng gói thành thanh thuần tiểu khả ái. Bọn họ có bao nhiêu nỗ lực các ngươi đều tạo sao? Chính là này hot sớt chính là áp không đi xuống. Cũng xả không xong, bó lớn tiền nện xuống đi một chút bọt nước đều không có. Tà Môn Nhi. Vì chứng minh chính mình không phải phế vật, thủy quân bắt đầu phản công, hy vọng có thể đem nhiệt độ cấp áp xuống đi. Nhưng là ở đoàn phim thả ra Nam Hy trận đầu cùng Cố Diệc Trạch vai diễn phối hợp cánh hoa sau. Dư luận rốt cuộc bày biện ra nghiêng về một phía trạng thái. Kinh ngạc đến ngây người, ta Lâm Lang, đây là ta Lâm Lang ta thích người a. Nhung trang hiên ngang, cung trang diễm lệ. Thoạt nhìn cũng là có kỹ thuật diễn. Được rồi, cái này Lâm Lang ta tiếp nhận rồi. Vương Tiến Tiến lui ra đi. Xoát một chút thăng đau lòng Nam Hy thăng hảo. Vương Tiến Tiến thoạt nhìn không có gì hảo tâm đau. Khi ta mù sao, như vậy ngang ngược kiêu ngạo bá đạo còn có lá gan đá ta nam thần nữ nhân. Thỉnh chạm hảo đừng nhúc nhích, để cho ta tới. Chỉ có ta phát hiện cố ảnh đế tự cấp Nam Hy mang diễn sao. Từ đi vị xem, cố ảnh đế thực chiếu cố Nam Hy, cho nàng rất nhiều chính diện, không hổ là ta nam thần, cấp nam thần điên cuồng đánh cô, mà ở này lúc sau, khống không được chàng Vương Tiến Tiến bắt đầu bị lột hắc lịch sử. Chỉ cần là chỉnh dung một cái, cũng đã làm Vương Tiến Tiến phiên không được thân, tiếp theo bị người cho hấp thụ ánh sáng nàng vừa mới hạng nặng võ trang ra vào chỉnh dung bệnh viện. ảnh chụp, càng là làm Vương Thiến Thiến bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Những cái đó nói, nhà ta Thiến Thiến chỉ là đất bằng té ngã một cái. Khái tới rồi mặt nói căn bản không ai tin, đất bằng quăng ngã, bao lớn rồi còn đất bằng quăng ngã, có phải hay không ngốc, tẩy mà tư thế không điểm, đánh trở về trọng tới. Lúc này đã không ai quan tâm Nam Hy, trừ bỏ những cái đó chấp nhất liếm bình đảng, những người khác đều bắt đầu nghiên cứu, Vương Thiến Thiến cái mũi rốt cuộc có thể hay không thấu quang. Bất quá những việc này Nam Hy cũng không cảm kích. Đoàn phim nơi địa phương tín hiệu không tốt, có internet mấy cái địa phương cũng bị đạo diễn, biên kịch cùng diễn viên chính cầm giữ. Nam Hy cư trú Ngọc Tuyền các chủ điện tín hiệu còn muốn di động tới mới có thể thu được. Internet tín hiệu căn bản là một chút không có. Chờ nàng lại lần nữa nhìn đến Weibo thời điểm, đã là 2 ngày sau buổi chiều. Rốt cuộc đang khẩn trương bận rộn quay chụp giữa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Hy trộm cầm di động ngồi xổm phòng nghỉ góc tường. Toàn bộ phòng thử một vòng nhi, cũng chỉ có nơi này tín hiệu không tồi. Đăng nhập Weibo, mở ra hot search bảng đơn. Đệ nhất vị, Cố Diệt Trạch Hoàng thượng. Vị thứ hai, Vương Thiến Thiến cái mũi. Vị thứ ba, Trung Quốc bóng đá, thực xin lỗi. Ký chủ, ta cảm thấy ngươi ở trong lòng mắng ta. Hệ thống, đạo lý ta đều hiểu. Chính là vì cái gì cái này hot search mặt trên cùng ta không quan hệ. Trước mắt ký chủ nhân khí quá thấp, vô pháp đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nói thẳng ta hồ, ta có thể khiêng được. Ký chủ sử dụng khi vẫn chưa chỉ định nội dung. Tấm các hiệu quả vì 3 ngày. Mỗi ngày đổi mới mới nhất nội dung. Hệ thống đem căn cứ số liệu tính toán ra tốt nhất kết quả. Bổn hệ thống không lừa già dối trẻ. Khắc kim sửa mệnh, nếu yêu cầu chỉ định nội dung phục vụ thỉnh thăng cấp. Người tính toán tốt nhất kết quả là cái gì? Đau lòng Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến chỉnh dung. Vương Thiến Thiến cái mũi. Tin ngươi ta, ngồi xổm góc tường Nam Hy cảm thấy chính mình bị hệ thống ghét bỏ. Bất quá nhìn xem nhiệt độ, phát hiện phía trước Lục Nhiên nói toàn võng hắc đã vững vàng vượt qua. Nàng Weibo fan còn nhiều mấy trăm cái, tâm tình mỹ diệu lên, Nam Hy lại không có hưởng ứng fan yêu cầu phát ra từ chụp, mà là nhanh chóng đổ bộ WeChat, tìm được rồi chính mình trò chơi đàn. Nam Hy, thiết khóa Hàn Giang, thiết khóa Hàn Giang, thiết khóa Hàn Giang, thiết khóa Hàn Giang. Vừa rồi ở vội, có việc, Nam Hy, đại lão ngươi không đem ta từ hiệp hội đá ra đi thôi. Ta này mấy tháng khả năng cũng chưa biện pháp lên trò chơi. Thiết khóa Hàn Giang, trừ phi ngươi tự phơi là nhân yêu hào, bằng không không ai sẽ yêu cầu đá ngươi. Nam Hy, móc lửng, xem nhẹ rớt trung gian những cái đó nhảy ra tới nháo, bạo chiếu bạo chiếu. Cự tuyệt nhân yêu hào. Ngoặc kép, Nam Hy chuẩn bị hỏi một chút thiết khóa Hàn Giang, lần trước đề cử chính mình kia khoản trò chơi. Có phải hay không có vấn đề, chính là chỉ cần hắn bắt đầu hướng WeChat gõ tự liền sẽ chính mình mặc danh biến mất, gửi đi ấn nút cũng biến thành màu Summer Seal nhắc nhở ký chủ. Bổn hệ thống ở một cái vị diện chỉ biết trói định một vị ký chủ. Xin đừng tiết lộ hệ thống tin tức, tiết lộ sẽ thế nào? Mặt sát, 2 chữ, máy móc âm có vẻ có chút lạnh nhạt. Nam Hy phản ứng đầu tiên chính là xóa rớt chính mình tưởng nói sở hữu lời nói. Nhanh chóng rời khỏi WeChat, nếu nói phía trước phim truyền hình sự tình vẫn là trùng hợp. Như vậy lần này hot search sự kiện mới là thật sự làm Nam Hy triệt triệt để tin cái này hệ thống. Năng lực, không nói liền không nói. Bảo mệnh quan trọng, Nam Hy đang chuẩn bị đứng lên, lại phát hiện có người cùng chính mình tễ ở cùng nhau. Hắc hắc gương mặt tử, chính ngồi xổm Nam Hy bên cạnh, vẫn duy trì hữu hảo khoảng cách, Nam Hy theo bản năng mà tưởng đem điện thoại tàng đến phía sau. Đại tráng, có việc sao? Sắm vai Khương Phương Vương thanh niên thời kỳ đồng tráng phi người cũng như tên. Cơ bắp luyện được thực rắn chắc, mặt bàn lược hắc, nhìn thập phần khỏe mạnh, bất quá hắn tuổi tác so với Nam Hy tới còn muốn nhỏ 1 tuổi. Nhìn đến Nam Hy tàng di động, đồng tráng phi tò mò thăm dò, Hi hi tỷ ngươi ở chơi cái gì? Thân mình sau này xê dịch. Nam Hi kéo ra cùng Đồng Tráng Phi khoảng cách. Ngươi diễn chụp xong rồi. Trong khoảng thời gian này xuất diễn của ta đều là cùng ngươi ở bên nhau, Đồng Tráng Phi nói. Toét miệng nở nụ cười. Nương tử tương đương, Nam Hi không khỏi run lên. Kịch Lâm Lang quận chúa cuối cùng xác thật là gả cho hắn đóng vai Khương Phương Vương. Chính là hiện tại, loại này âm dung, xứng với cơ bắp, lực sát thương tuyệt đối là thành lần hướng lên trên phiên. Đại khái là vừa rồi hệ thống uy hiếp còn có tác dụng. Nam Hi cũng không chuẩn bị làm hắn lấy đi chính mình di động. Thuận miệng bịa chuyện, ta vừa rồi ở, đấu địa chủ đâu, Đồng Tráng Phi chớp chớp mắt, đấu địa chủ, ta sẽ không, Nam Hi cười nói, không có việc gì, tới ta dạy cho ngươi. Liền nhau một gian chuyên dụng phòng nghỉ, Cố Diệc Trạch đã cởi ra vương gia triều phục, chỉ là ăn mặc màu trắng áo trong đang ở cùng Cố Cảnh Hòa trò chuyện. Trưởng quản toàn bộ thiên thượng giải trí, Cố Cảnh Hòa thời gian thực quý giá. Hôm nay lại phá lệ bắt thông nhà mình đệ đệ Cố Diệc Trạch điện thoại. Nghe nói là ngươi gật đầu, làm Lục Nhiên thuộc hạ cái kia tiểu nghệ sĩ tiến tổ. Cố Cảnh Hòa khẽ nhíu mày, Lục gia cùng Cố gia vẫn luôn không đối phó. Lục Nhiên kia tiểu tử từ nhỏ liền cùng ngươi phân cao thấp. Hiện tại đột nhiên đương người đại diện khẳng định có nguyên nhân. Ngươi đáp ứng quá ta cách hắn xa một chút, Cố Diệc Trạch lại không nói chuyện. Chỉ là nhàn nhạt ân, một tiếng, Cố Cảnh Hòa cảm giác được có chút không thích hợp, nhà mình đệ đệ trước nay đều không phải cái ái lo chuyện bao đồng người. Cái này trong vòng sự tình gì đều khả năng phát sinh. Phía trước cũng có người có hại, chính là Cố Diệc Trạch đều sẽ không tùy tiện đương lạn người tốt. Ngươi có phải hay không thật sự, coi trọng cái kia tiểu diễn viên, Cố Diệc Trạch khẽ nhíu mày, đại khái là nhập diễn quá sâu. Chỉ là nhăn cái mày đều mang theo một cổ không giận tự uy tư thế. Cố Cảnh Hòa cách điện thoại nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Liên tính nhìn đến cũng không ăn hắn này một bộ. Ta muốn nghe lời nói thật, trầm mặc vài giây. Cố Diệc Trạch sốt cuộc chuẩn bị mở miệng. Ngoặc kép, vương tạc, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến đánh gãy Cố Diệc Trạch nói. Cố Diệc Trạch đột nhiên im miệng. Hơi hơi đứng dậy, ngẩng đầu chiều một bên nhìn nhìn, hắn chuyên trúc phòng nghỉ, người đại diện Lâm Thượng đã dựa vào sofa ngủ đi qua. Phòng nghỉ môn mở ra một cái khe hở, Cố Diệc Trạch đứng dậy, cầm di động đi ra phòng nghỉ, phát hiện chỉ có cách vách phòng nghỉ là mở ra môn. Đi tới cửa, đang chuẩn bị gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền đến xứng có bối cảnh âm nhạc thanh âm siêu tam mang một đôi. Áp chết, ta liền thừa hai bài tẩy, áp chết, ta liền thừa một chương bài, Cố Diệc Trạch nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra. Liền nhìn đến nữ nhân ăn mặc vàng nhạt sắc cung váy. Chính ghé vào nam nhân bên người chỉ trỏ trỏ, hai người là đưa lưng về phía hắn, chỉ là ở nữ nhân thoáng nghiêng đầu khi có thể nhìn đến gương mặt đẹp độ cung. Ánh mắt trời chiếu vào nữ nhân trên mặt, nhìn đi lên ấm rào rạt. Bất quá Nam Hi cũng không có nhìn qua như vậy nhẹ nhàng tự tại. Nàng vừa mới bất quá là thuận miệng vừa nói. Chính mình cũng không phải đánh bài cao thủ. Chơi thời điểm cũng không nhớ rõ người khác ra quá cái gì. Đồng Tráng Phi tay mới lên đường càng là không nhớ bài thói quen. Hết thảy đều dựa vào tiền bối, dẫn hắn. Nhìn chính mình di động thượng bài. Nam Hi dối ra mơ siêu nàng lớn nhất chính là hai. Chính là nàng không nhớ rõ hai chương vương bài có hay không đi ra ngoài. Đại Tráng, ngươi có nhớ hay không? Vương bài ra sao? Nam Hi tưởng tìm kiếm một chút đồng đội chi viện. Thực mau, một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Ân, ra, Nam Hi cũng không có cẩn thận phân biệt thanh âm này. Theo bản năng đem hai đánh đi ra ngoài. Hai nhà mặc kệ, một tay liền đánh nhau ra. Kết thúc này một ván. Nam Hi đại biểu nông dân thắng lợi, vô cùng cao hứng quay đầu lại, Nam Hi nhìn đến cũng không phải Đồng Tráng Phi mặt đen, mà là một đôi thẳng tắp chân dài, giày gắt gao mà bao vây lấy thon dài cẳng chân, vừa thấy liền không giống như là Đồng Tráng Phi cái loại này kẻ cơ bắp. Nam Hy chậm rãi ngẩng đầu, thẳng đến đối thượng Cố Diệp Trạch, đôi mắt nàng mới nhẹ nhàng mà a một tiếng. Đầu cơ hồ không có tự hỏi liền buột miệng thốt ra. Ảnh đế ngươi đấu địa chủ đánh đến thật tốt, Cố Diệp Trạch. Đồng Tráng Phi, hi hi tỷ lá gan thật đại. Nam Hy, hệ thống, ta có thể đem thời gian trở về bát một phút đồng hồ sao? Trước mắt chưa mở ra thời gian hồi tưởng loại tấm các. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, nỗ lực khắc kim, hệ thống thăng cấp sắp tới. Hết chương.